Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, đánh lén lão nương đồ hỗn trướng đi đâu. Cuồn cuộn hương khí tràn ngập tại toàn bộ nhà bếp ở trong. Bộ Phương bị ma nữ ăn xanh động tác cho giật mình. Không khỏi quay đầu nhìn sang, ma nữ ăn xanh nhanh lên đem thái đao cho nhặt lên. Đối Bộ Phương, lộ ra xấu hổ nụ cười. Thế nhưng là đang cười quá trình bên trong, vẫn là không nhịn được nhún nhún cái mũi, lộ ra mấy phần vẻ say mê. Này tràn ngập trong không khí mùi thơm thật sự là quá thơm. Hương đến say lòng người. Đây thật là cơm chiên trứng a. Cơm chiên trứng lại có thể đạt tới loại trình độ này. Bộ lão bản cũng là bộ lão bản. Quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán. Mà nữ an xanh trong lòng đối Bộ Phương càng thêm bội phục, dùng sạch sẽ khăn vải đem này mâm sứ chung quanh vết bẩn cho lau sạch sẽ. Thanh hoa từ bàn tinh quang lấp lóe. Về sau Bộ Phương liền đem chứa ở mâm sứ trong tản ra chói lóa mắt quang hoa cơm chiên trứng cho mang đi. Mùi thơm theo Bộ Phương đem mâm sứ bưng lên mà mùi thơm quanh quần. Đừng sợ, người tiếp tục cắt ngươi củ cải. Người phải học được thói quen. Bộ Phương đi đến cửa phòng bếp, nhìn ma nữ an xanh liếc một chút, từ tốn nói, lời nói kia, nhượng ma nữ an xanh một mặt mộng bức, nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng. Ma nữ an xanh miệng nhất thời nhịn không được không ngừng run rẩy. Quả nhiên, bộ lão bản vẫn là này bộ lão bản, vẫn là này dùng một phần đậu hũ thối nổ lật toàn lôi đài bộ lão bản. Xấu bụng, tặc hỏng, thở dài một hơi, dư vị thật sâu ngửi một thanh tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi thơm. Ma nữ an xanh tiếp tục nàng này buồn tẻ mà vô vị cắt củ cải hành động. Bộ Phương bưng này tản ra quang mang cơm chiên trứng đi ra nhà bếp. Rất nhanh, hắn chính là đi vào trong nhà hàng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt chính là rơi ở trên người hắn. Minh Vương ngươi a cùng cẩu gia ánh mắt rơi vào cơm chiên trứng bên trên. Đều hơi hơi lóe lên một tia tinh mang. Cái này dù sao cũng là dùng thần thú đản nấu nướng một phần cơm chiên trứng a. Nhìn thật đúng là cùng phổ thông cơm chiên trứng có mấy phần khác biệt. Đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Bộ Phương ánh mắt đảo qua mọi người. Đều là từ trong mắt mọi người nhìn thấy mấy cái bôi kinh dị. Thần thú đản bên trong có tinh hoa. Nhưng là cái này tinh hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu. Giống tiểu u tại không có gặp được Bộ Phương trước đó. Nếu như đối phó phượng hoàng đàn, phương thức tốt nhất chính là lựa chọn cặp mông. Thế nhưng là, loại này hấp thu phương thức, sẽ khiến cho đại đa số năng lượng trôi đi. Liền xem như đập nát trứng trực tiếp bắt đầu ăn. Hấp thu hiệu quả cũng như cũ sẽ không quá tốt. Nhưng là Bộ Phương khác biệt. Bộ Phương chủ nghệ có thể đem nguyên liệu nấu ăn trong tinh hoa hoàn mỹ ngưng tụ. Bị nhân thể hấp thu. Khu trục nguyền rủa cái gì liền nhẹ nhõm rất nhiều. Một phần cơm chiên trứng. Tuy nhiên không thể hoàn toàn đem phượng hoàng đàn tinh hoa giữ lại. Nhưng là lưu lại năng lượng so với vậy không có nấu qua phượng hoàng đàn có thể nhiều hơn. Nhưng là, cái này một phần phượng hoàng đàn cơm chiên thật có thể cứu trở về Nghê Nhan. Nghê Nhan có thể là bởi vì tinh thần hải vỡ nát a. Bình thường người tinh thần biển vỡ nát đã sớm chết. Nghê Nhan là bởi vì trong đầu tồn tại tinh la thiên bàn lực lượng. Cho nên khiến cho nàng chưa từng vẫn lạc. Bất quá liền xem như thế. Muốn phải cứu về, liền xem như thần tiên xuất thủ đều khó có khả năng. Liền xem như Minh Vương cũng vẻn vẹn chỉ là có thể làm đến nhượng Nghê Nhan tinh thần hải không hề sụp đổ. Bộ Phương đem Nghê Nhan thân thể đỡ dậy. Nghê Nhan giờ phút này khuôn mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Càng là khuyết thiếu huyết sắc. Bộ Phương mày nhíu lại nhăn. Dùng thanh hoa từ muỗng múc một phần tản ra kim quang cơm chiên trứng. Về sau đem cơm chiên trứng hướng phía Nghê Nhan miệng lấp đầy. Một phần cơm chiên trứng cửa vào. Bộ Phương tinh thần lực nhất thời từ trong tinh thần hải lan tràn ra. Thôi động Nghê Nhan miệng nhúc nhích. Khiến cho này cơm chiên trứng theo hầu đường trượt vào Nghê Nhan trong bụng. Tại Bộ Phương tinh thần lực phía dưới. Cơm chiên trứng vừa vào bụng. chính là hóa thành bành trướng năng lượng. Cái kia năng lượng chia làm hai loại. Một loại là tinh thần năng lượng, một loại là thân thể năng lượng. Hai loại năng lượng tại thể nội lưu truyền, kích thích Nghê Nhan rất nhanh. Nghê Nhan sắc mặt chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiện ra huyết sắc. Màu sắc hết sức rõ ràng, thậm chí có chút đỏ bừng. Trắng nõn da thịt càng ngày càng đỏ, sau cùng cơ hồ muốn nhỏ máu ra giống như. Bộ Phương nhìn xem, lại lần nữa múc một cái muỗng, hướng Nghê Nhan trong mồm lấp đầy. Rất nhanh, một muỗng phượng hoàng đản cơm chiên chính là lại lần nữa vào bụng. Xuy xuy xuy, có bạch khí từ trên người Nghê Nhan tràn ngập ra, mà lại Nghê Nhan trong tinh thần hải tựa hồ cũng là trở nên sinh động lời. Chung quanh những người khác là nhìn ngốc, Dương Mỹ cắt một mặt ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương, nhìn lấy bộ lão bản này từng muỗng cẩn thận từng ly từng tí đút cơm chiên trứng bộ dáng. Nàng rất khó tưởng tượng đem trong trí nhớ cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có chút xấu bụng bộ lão bản cùng người nam nhân trước mắt này trọng hợp lại. Nàng nhất định là gặp được một cái giả bộ lão bản. Nam Cung Uyển trong đôi mắt toát ra vẻ phức tạp, thật sâu thở dài một hơi. Nam Cung Vô Khuyết miệng đều là mở ra hình tròn, đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra, giống như là như thấy quỷ giống như. Nữ nhân này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể nhượng bộ lão bản tự mình cho ăn. Đây chính là liền hắn đều không có đãi ngộ a. Lão bộ biến a, trước đó lão bộ không phải như vậy. Cẩu gia nâng lên đầu chó, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm này ăn thần thú đản nấu nướng cơm chiên trứng Nghê Nhan. Ánh mắt có chút thâm thúy. Minh Vương ngươi a cũng là cau mày. Bỗng nhiên, một người một chó ánh mắt đều là co rụt lại. Oanh, một cỗ khí lãng từ Nghê Nhan trên thân thể tản ra. Khí lãng cuồn cuộn phun trào, điểm điểm tinh quang tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ quán ăn đều là bao phủ lại. Tinh quang muốn đột phá ra quán ăn, thế nhưng là trong nhà hàng tựa hồ cỗ có thần bí lực lượng, nhượng cái này tinh quang căn tránh thoát không đi ra. Cẩu gia tựa hồ xem thấu hết thảy, miệng chó một phát, lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Con bé này, nhân họa đắc phúc a. Minh Vương ngươi à cũng là ngạc nhiên vô cùng, về sau một tay che mặt, cười lên ha hả, không hổ là có thể làm ra nhượng Vương Vi Chi trầm luân lạt điều cùng hương cay huyết long tôm nam. Nhân, tinh quang tràn ngập càng lúc càng nồng nặc, sau cùng khiến cho toàn bộ quán ăn cơ hồ đều là hóa thành tinh hải. Cẩu gia duỗi ra linh lung tay chó, vuốt ve qua tinh quang, chó trong mắt lộ ra một vòng nhớ lại. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm chính là vang dội đến. Mặc dù chỉ là tiềm long đại lục tinh la thiên bàn, nhưng là nếu là có thể nắm giữ, cũng là một loại đại cơ duyên. Không kém hơn tiến vào tiên trù giới tư cách đại cơ duyên a. Chấm ngoặc kép, kêu đau một tiếng, Nghê Nhan sắc mặt huyết hồng, đỏ giống như là muốn nhỏ máu ra. Sau cùng mắt trong mũi, máu tươi tràn ra. Sau cùng ho ra một ngụm máu tươi, cả người lại là du nhiên tỉnh lại. Ông, Bộ Phương đối đầu Nghê Nhan ánh mắt, có như vậy trong tích tắc, Bộ Phương cảm giác mình sôi trào tinh thần hải đều là trở nên đứng im. Gió êm sóng lặng, yên tĩnh có chút quỷ dị, Bộ Phương có chút hoảng hốt, ánh mắt mê ly, về sau trong lòng báo động tỏa ra, trong đầu một tiếng hoàng kim thần long long ngâm. Khiến cho hắn triệt để lấy lại tinh thần. Nghê Nhan du nhiên tỉnh lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cầm sứ muỗng đút nàng cơm chiên trứng Bộ Phương. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, sóng mắt lưu truyền, tựa hồ có trong suốt ở trong đó hội tụ. Tỉnh, tất cả mọi người là giật mình, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Nữ nhân này thế mà tỉnh. Tử Vân Thánh Nữ là kinh hãi nhất, tinh thần hải vỡ nát. Cái này nếu là ở Tiềm Long Vương Đình, liền xem như thánh chủ xuất thủ đều là không có thuốc nào cứu được. Thế nhưng là chỉ là một bát cơm chiên trứng, liền xem như thần thú đản nấu nướng cơm chiên trứng, nhưng mẹ nó vẫn là cơm chiên trứng a. Một bát cơm chiên trứng có thể cứu người tại thời khắc sinh tử. Cái này bộ lão bản, đến cùng là thần thánh phương nào? Nghê Nhan nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong đôi mắt sóng nước càng ngày càng nhiều, Sau một khắc, hướng phía Bộ Phương chính là nhào tới. Bộ Phương cả người đều là bị giật mình. Trong nhà hàng tất cả mọi người là không khỏi hét lên kinh ngạc. Nam Cung Vô Khuyết miệng cùng con mắt đều là đồng thời trợn to. Tiểu U Thanh lãnh khuôn mặt cũng là không khỏi lắc một cái. Thật sâu nhìn phía xa một màn. Sau cùng, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Nghê Nhan đoạt lấy Bộ Phương trong tay thanh hoa từ muỗng. Biểu lấy nước mắt, bắt đầu đổi lấy bát sứ ăn uống thả cửa. Kim sắc cơm chiên trứng bị nàng không ngừng nhét vào trong miệng. Thơm nức nồng đậm mùi vị tràn ngập ra. Tinh khí bốn phía, năng lượng oanh minh. Mỗi ăn một miếng, Nghê Nhan đều sẽ cảm thấy mình khí tức trở nên cường hãn mấy phần. Thế nhưng là nàng không dừng được. Căn không dừng được. Nàng cảm giác mình giống như là đói vô số tuế nguyệt giống như. Mặc kệ là tinh thần hay còn là mình dạ dày đều là tại điên cuồng khát vọng cơm chiên trứng. Kim sắc trứng, huyết sắc cơm, cả hai hỗn hợp, tán phát ra vô cùng năng lượng. Bộ Phương có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình hoa mắt. Nữ nhân này, thật nghịch ngợm, Nghê Nhan giống như là quỷ chết đói đầu thai. Điên cuồng ăn cơm chiên trứng. Một bên ăn, nàng tức giận hơi thở bắt đầu xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngôi sao đầy trời ánh sáng nhanh chóng hướng phía nàng thân thể ngưng tụ đến. Chỉ chốc lát sau chính là toàn diện khắp nhập nàng trong thân thể. Thế nhưng là Nghê Nhan căn không dừng được. Tinh quang toàn bộ biến mất. Mà Nghê Nhan trên thân thể chân khí khí tức bắt đầu biến hóa. Tựa hồ có một cỗ huyền ảo chi ý tại bốc lên. Nghê Nhan trên đỉnh đầu tản ra tinh thần quang huy hồn bậc thang nổi lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Tinh thần quang huy hồn bậc thang rất nhanh chính là ngưng tụ thành cửu tầng. Thần đài hội tụ, Nghê Nhan tựa hồ căn không có phát giác chính mình tu vi biến hóa. Vẫn như cũ là đang không ngừng ăn cơm chiên trứng. Khóe miệng càng là nhiễm kim sắc trứng dịch cùng huyết sắc hạt gạo. Nam Cung Vô Khuyết đám người trên mặt biểu lộ càng thêm ngốc trệ. Phát sinh cái gì? Cái thế giới này là thế nào? Nữ nhân kia là tại đột phá a? Loại này tốc độ đột phá là đánh máu gà a? Trong nháy mắt tòng thần hồn cảnh một bậc thang tăng lên tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Vẫn là nói, bộ lão bản một bát cơm chiên trứng có như thế yêu nghiệt tác dụng. Nhưng mà, tiếp xuống càng để bọn hắn ngốc trệ sự tình phát sinh. Tản ra sáng chói quang hoa trên bệ thần. Vạn thiên năng lượng hội tụ. Rất nhanh chính là ngưng tụ ra một đạo chập chờn thần hỏa. Này thần hỏa giống như là xé rách màn trời giống như. Tinh quang ngưng tụ. Thần hỏa chập chờn. Một đóa thần hỏa. Hai đóa thần hỏa. Ba đóa thần hỏa. Thẳng đến ngưng tụ ra năm đạo thần hỏa. Sôi trào năng lượng mới là bình ổn lại. Mà giờ khắc này, Nghê Nhan mâm sứ trong cơm chiên trứng cũng là triệt để ăn xong. Càng là duỗi ra miệng, liếm liếm bát sứ, một ngụm chọc khí phun ra. Nghê Nhan mặt mũi tràn đầy đắc ý. Rốt cục no bụng a. Chấm ngoặc kép, bành một tiếng, Nghê Nhan đem mâm sứ đặt lên bàn. Đôi mắt mở ra, giống như là có tinh quang xé rách màn trời. Cái kia đánh lén lão nương đồ hỗn trướng đi đâu? Lão nương muốn làm thịt nó khi đồ nhắm. Nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng. Tu vi bạo tăng Nghê Nhan. Liền xem như kiến thức rộng rãi cẩu gia cùng Minh Vương ngươi à cũng không khỏi im lặng. Cái này ngực to mà không có não nữ nhân. Lần này là thật thu hoạch được đại cơ duyên a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.